Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1687, ngươi quả nhiên là Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1687, ngươi quả nhiên là Trương Nhược Trần. Bành Trường Kiếm gặp nhau, tiếng nổ vang truyền ra. Thanh Liêu Nha thân hình, hướng về sau ngược lại rời. Vũ Văn Tĩnh thi triển ra một chiêu miên nhu trường pháp cách không kích tại Thanh Liêu Nha phần lưng, giúp hắn hóa giải lui thế. Đối phương trong tay nắm giữ thánh vương cấp bậc sát thủ khôi lỗi, không phải đơn giản nhân vật cần ta ra tay giúp ngươi giúp một tay sao? Không cần, Thanh Liêu Nha lộ ra trong miệng thật dài răng nanh, hưng phấn mà nói. Đột phá ba bước thánh vương cảnh giới, còn chưa khỏe tốt ma hợp trong cơ thể cuồng tăng lực lượng, vừa vặn mượn nhờ một trận chiến này kiểm nghiệm của ta chiến lực đến cùng đạt đến trình độ nào. Có thể đánh lui ta Thanh Liêu Nha, ngươi tuyệt đối không phải hạng người vô danh, rốt cuộc là thiên sát tổ chức vị nào sát thủ thiên vương, hãy xưng tên ra a. Trương Nhược Trần thân hình đứng nghiêm, hoành kiếm mà đứng, nói. Ngươi nếu là có thể đủ tiếp ta 10 kiếm ta liền nói cho ngươi biết của ta tên thật. Ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng, nói thiệt cho ngươi biết ta vừa rồi chỉ dùng 5 thành lực lượng mà thôi. Nếu ta toàn lực ứng phó, ngươi chưa hẳn có thể ngăn cản ta 10 trường. Thanh Liêu Nha nói, Trương Nhược Trần nói, vậy sao, ta vừa rồi chỉ dùng 3 thành lực lượng, cuồng vọng. Thanh Liêu Nha trên người thanh kim thánh giáp hiện ra mấy ngàn cái tản ra thánh quang văn tự, cả người khí thế trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt. Luyện hư trường, một tia tịnh diệt thần hỏa cùng 300 đạo trường đạo quy tắc hội tụ đến hữu trường của hắn. Lập tức toàn bộ trong đạo quan, vang lên. Bổ đùng lạp, thiêu đốt âm thanh, đây là một loại trung giai thánh thuật cấp bậc trường pháp, do Thanh Liêu Nha thi triển đi ra uy thế tương đương kinh người, trường ấn còn không có đánh ra, dưới chân hỏa diễm đã hướng Trương Nhược Trần lan tràn đi qua. Trương Nhược Trần không có ý định sử dụng thời gian cùng không gian lực lượng, muốn phải thử một chút chỉ dùng kiếm nói, có thể hay không đánh bại vũ trụ vạn giới trong cao cấp nhất một cấp thiên chi kiêu tử. Đồng thời, hắn cũng muốn thông qua cùng Thanh Liêu Nha một trận chiến, ma hợp trong cơ thể cuồng tăng lực lượng. Trương Nhược Trần đem kiếm cử quá mức đỉnh, cường đại kiếm ý theo trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, lập tức dưới chân xuất hiện một cái hơn 10 trượng trường bát quái ấn ký. Tại phiến khu vực này nội kiếm khí tung hoành, kiếm bát càn kiếm, trong đạo quan thiên địa thánh khí, hội tụ hướng bát quái ấn ký chuyển hóa làm một tầng kiếm đạo huyền cương, ngưng tụ tại Trương Nhược Trần trong tay cái kia chuôi trọng trên thân kiếm. Xôn xao, kiếm đạo huyền cương vô kiên bất tồi. Trọng kiếm vung lên, phá vỡ Thanh Liêu Nha trường lực oanh kích tại hắn cái kia chỉ bao tay thượng diện phát ra âm vang chói tai nổ đùng. Thanh Liêu Nha trông thấy Trương Nhược Trần ngưng tụ ra kiếm đạo huyền cưng, liền biết đối phương so với chính mình dự đoán trong càng cường đại hơn, vì vậy bộc phát ra hoàn toàn lực lượng. Thế nhưng mà, dù vậy, trọng kiếm rơi xuống như trước bổ được cánh tay của hắn run lên, thân thể hướng về sau rút lui. Hắn cái kia chỉ bao tay, là một kiện bốn diệu vạn văn thánh khí, chặn kiếm đạo huyền cương, không có bị đục lỗ. Trương Nhược Trần kiếm pháp đã sớm dung hội quán thông, dưới chân bát quái ấn ký xoay tròn, kiếm thứ hai công đi ra ngoài. Khôn kiếm, một kiếm này là đâm, nhanh như quang toa, đâm về Thanh Liêu Nha mi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần sử dụng chính là kiếm bát thi triển đi ra kiếm chiêu thì là đã bị toàn cơ kiếm thánh kiếm bát ghi chép ảnh hưởng, đem kiếm bát sách phân vi trong thiên địa 8 cái quái vị. Thanh Liêu Nha biết rõ kiếm bát cùng kiếm đạo huyền cương lợi hại, không có lại đi đón đỡ, mà là thi triển ra một loại thân pháp thánh thuật. Hỏa bằng phi ảnh có tốc độ quy tắc phi thiên quy tắc hỏa diễm quy tắc tia chớp quy tắc dung nhập trong đó. Bá, Thanh Liêu Nha trên lưng, hiện ra một đối với hỏa diễm đại bằng cánh, thân hình lóe lên, là biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện đến Trương Nhược Trần sau lưng. Tốc độ cực nhanh, giống như không gian Nazi. Trương Nhược Trần một kiếm này, đúng là hơi chút chậm đi một tí, chỉ là đục lỗ Thanh Liêu Nha bóng dáng. Trung giai thánh thuật cấp bậc thân pháp, Trương Nhược Trần cảm giác được có chút khó tin, muốn đem trung giai thánh thuật tu luyện tới đại thành, đã rất không chuyện dễ dàng. Trung giai thánh thuật cấp bậc thân pháp càng khó tu luyện. Hơn nữa Thanh Liêu Nha thân pháp sáp nhập vào nhiều loại thánh đạo quy tắc rất rõ ràng không phải bình thường cấp trung giai thánh thuật mà là tinh diệu cấp trung giai thánh thuật. Bình thường cùng tinh diệu, ngày đêm khác biệt. Ha ha, Thanh Liêu Nha đứng cách địa ba thước vị trí, giữ tợn cười một tiếng, lần nữa bộc phát ra hăng hái, lại là một đạo luyện hư trường đánh ra. Một trường này, không chỉ có dung nhập thánh đạo quy tắc càng là điều động đại lượng chân lý quy tắc dung nhập đi vào. Bộc phát ra 4 lần trường lực. Thanh Liêu Nha tại chân lý chi đạo thượng diện tạo nghệ, viễn siêu Trương Nhược Trần. Hiện giai đoạn Trương Nhược Trần chỉ có thể làm cho thánh thuật bộc phát ra gấp 2 lực lượng mà thôi. Trương Nhược Trần không có tu luyện qua trung giai thánh thuật cấp bậc thân pháp, tốc độ không bằng Thanh Liêu Nha, nhưng là thần kinh của hắn tốc độ phản ứng nhưng lại cực nhanh, tại Thanh Liêu Nha xuất trưởng thời điểm, trở tay một kiếm công đi ra ngoài. Chấn kiếm, một kiếm này, Trương Nhược Trần cũng điều động trong cơ thể hơn 200 đạo chân lý quy tắc dung nhập kiếm pháp, mà kiếm đạo huyền cương thì là ngưng tụ thành một tầng tầng gợn sóng, cùng Thanh Liêu Nha trưởng lực xông tới. Mỗi một tầng kiếm đạo huyền cương, va chạm tại trưởng ấn thượng diện, Thanh Liêu Nha đánh ra trưởng lực sẽ tiêu giảm một phần. Đợi đến lúc sở hữu kiếm đạo huyền cương đều bị đánh nát, Trương Nhược Trần trọng kiếm, rốt cục cùng Thanh Liêu Nha bàn tay đụng vào nhau. Bất quá kiếm phong nhưng lại theo Thanh Liêu Nha đích cổ tay vị trí xẹt qua đi, phiêu tán rơi rụng ra từng hột hòa tinh. Bá, trọng kiếm tứ lạng bạt thiên cân, chấn đắc Thanh Liêu Nha bàn tay chết đi phương hướng, mỗi kiếm thì là đâm về Thanh Liêu Nha mi tâm. Thanh Liêu Nha biến sắc thi triển ra thân pháp, hóa thành một đạo hỏa bằng phi ảnh hướng xa xa bay ngược. Ngoài 10 trượng, Thanh Liêu Nha trên gương mặt xuất hiện một đạo vết máu thật sâu, lộ ra trắng hếu xương gò má, thánh huyết không ngừng hướng phía dưới nhỏ, giống như diễm lệ cánh hoa rơi vãi trên mặt đất. Làm sao có thể, Thanh Liêu Nha có chút khó có thể tin. Đối phương, vô luận là thân pháp tốc độ còn là chân lý chi đạo tạo nghệ đều yếu nhược hắn, thế nhưng mà, vậy mà kích thương hắn. Người này đối với lực lượng vận dụng, vậy mà đạt tới như thế xuất thần nhập hóa tình trạng. Trương Nhược Trần xem lấy trọng kiếm bên trên thánh huyết nhưng lại thở dài trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc nếu là ta kiếm trong tay là Trầm Uyên, một kiếm này tựu không chỉ là tại trên mặt hắn kéo lê một đạo vết máu đơn giản như vậy. Chỉ có Trầm Uyên mới có thể để cho Trương Nhược Trần hoàn mỹ diễn dịch xuất kiếm chiêu, phát huy ra cường đại nhất kiếm đạo lực lượng. Trong tay cái này chui trọng kiếm, hay vẫn là quá lạ lẫm đi một tí. Vũ Văn Tĩnh ngừng lại, không có lập tức đi thu thánh thụ bên trên còn lại hai miếng chí cao viên mãn trái cây, ngưng mắt nhìn Trương Nhược Trần cùng Thanh Liêu Nha. Hắn có thể nhìn ra cái kia thiên sát tổ chức sát thủ thiên vương tu vi cảnh giới cũng không thể so với Thanh Liêu Nha cao ra bao nhiêu, nhưng là người này lại có thể áp chế Thanh Liêu Nha, cái này cũng có chút không thể tưởng tượng. Vũ Văn Tĩnh nói, toàn bộ chân lý thiên vực tại cùng cảnh giới, có thể áp chế người sinh linh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, người này chân lý chi đạo tạo nghệ, vẫn chỉ là bình thường trình độ. Nhân vật như vậy, chân lý thiên vực sẽ không vượt qua ba cái. Thanh Liêu Nha trong nội tâm khẽ động lần nữa hướng đối diện tên sát thủ kia thiên vương chằm chằm đi qua, con mắt đột nhiên co rụt lại. Người này, có phải hay không là Trương Nhược Trần? Không phải là không có khả năng này. Vũ Văn Tĩnh hướng Thanh Liêu Nha đi tới, bàn tay nâng lên, 12 khối thần cốt bay ra, rơi xuống đạo quan 12 phương vị. Mỗi một khối thần cốt đều phóng xuất ra nhàn nhạt thần quang, khiến cho không gian trở nên càng thêm vững chắc. Đây là dùng phòng ngừa vạn nhất, nếu là tên sát thủ kia thiên vương, thật là Trương Nhược Trần, bọn hắn cũng không trở thành bị đối phương không gian lực lượng đánh cho trở tay không kịp. Một cái thần truyền đệ tử, một cái âm dương giới đệ nhất thiên kiêu quả nhiên đều là người phi thường, nhanh như vậy tự đoán được trên người của ta. Trương Nhược Trần trong lòng biết thầm nghĩ. Thanh Liêu Nha nhìn thấy đối diện người nọ rõ ràng không có phủ nhận, trong nội tâm lại khẳng định vài phần, nói. Vô luận ngươi có phải hay không Trương Nhược Trần, giống như ngươi vậy người, đều không có lẽ sống trên đời. Xoạt, thanh kim thánh giáp thượng diện nguyên một đám văn tự bay ra đến, đem Thanh Liêu Nha bảo hộ được kín không kẽ hở. Đồng thời, những văn tự kia phóng xuất ra từng đạo lực lượng, gia trì tại Thanh Liêu Nha trên người, khiến cho Thanh Liêu Nha phát ra khí tức trở nên càng ngày càng mạnh. Đi chết đi, Thanh Liêu Nha thân thể, bị một văn tự cự nhân bao khỏa, nâng lên một cái đại thủ trưởng, hướng Trương Nhược Trần đỉnh đầu oanh đè xuống. Cái kia cụ thanh kim thánh giáp không giống bình thường, đem Thanh Liêu Nha tu vi, gia trì đến một cái tương đương khủng bố cấp độ. Trần Diệu tiểu đạo nhân cảm thấy Trương Nhược Trần ngăn không được một kích này, hỏi. Cần muốn giúp đỡ sao? Ta còn có thể ứng phó. Trương Nhược Trần ngạo nghễ mà đứng, ngẩng đầu nhìn cái con kia văn tự bàn tay lớn, nói. Gia trì lực lượng, vượt qua bách thánh huyết khải, ngươi này là văn tự áo giáp ngược lại là một kiện không tệ bảo vật. Trương Nhược Trần trong cơ thể thánh khí cùng chân lý áo nghĩa, hướng trên cánh tay hỏa thần áo giáp bao tay hội tụ đi qua. Lập tức hỏa thần bao tay tàn mát ra hừng hực liệt diễm, hỏa diễm bao trùm trọng kiếm cùng kiếm đạo huyền cương dung làm một thể, sau đó cánh tay đột nhiên huy động, một kiếm bổ đi ra ngoài. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngàn cái văn tự bạo liệt mà khai, văn tự cự nhân thân thể sụp đổ, một cỗ mênh mông cuồn cuộn khôn cùng lực lượng, hướng bốn phương tám hướng liền xông ra ngoài. Trong đạo quan, cắt bay đá chảy, hai cái sát thủ khôi lỗi bị chấn đắc thẳng tắp hướng về sau bay rớt ra ngoài, đụng vào đạo quan trên vách tường. mặc dù là dùng Vũ Văn Tĩnh tu vi, cũng là liên tục hướng về sau rút lui, cuối cùng, dựa vào 12 khối thần cốt lực lượng, mới ngăn cản được cỗ lực lượng kia kình khí. Thanh Liêu Nha té trên mặt đất, trong cơ thể xương cốt bị cắt đứt một mảng lớn, không cách nào đứng dậy, một bên run rẩy, một bên phẫn nộ chu lên nói. Là ngươi, quả nhiên là ngươi, Trương Nhược Trần, tại chân lý chi hải, Thanh Liêu Nha bái kiến Trương Nhược Trần sử dụng hỏa thần áo giáp lực lượng, giờ phút này đưa hắn nhận ra được. Vậy mà không chết, Trương Nhược Trần nhíu mày. Vừa rồi một kiếm kia Trương Nhược Trần trong tay ba diệu vạn văn thánh khí cấp bậc trọng kiếm đều bạo toái, chỉ còn lại có một đoạn chuôi kiếm, có thể nghĩ, lực lượng là hạng gì khủng bố. Cái kia là chân lý áo nghĩa cùng hỏa thần áo giáp, bạo phát đi ra lực lượng. Trương Nhược Trần tại Thanh Liêu Nha trên người, chứng kiến thần văn tại lưu động, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, trên người của ngươi khắc hữu thần văn, xem ra là thần khá trọng thị con nối dõi. Thần thọ nguyên đã lâu, con nối dõi cùng hậu đại phần đông, ngàn vạn. Mà thần, mỗi một lần bế quan tu luyện đều là theo như bách niên, ngàn năm qua tính toán, bởi vậy, mặc dù là cái gọi là thần tử, thần nữ, nhìn thấy thần số lần cũng là cực nhỏ. Chỉ có thần coi trọng nhất con nối dõi cùng hậu đại, mới có thể có được thần văn hộ thể. Muốn giết chết có được thần văn hộ thể thần tử, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Hơn nữa, giết chết bình thường thần tử thần nữ thần sẽ rất ít vì vậy mà tức giận tối đa phân phó một câu, làm cho cấp dưới đi xử lý. Nhưng là giết chết một người thân có thần văn thần tử, hậu quả tựu sẽ nghĩ tới nghiêm trọng. Trương Nhược Trần nói, xem ra chỉ có vận dụng không gian lực lượng mới có thể giết chết ngươi. Nếu là đổi lại người khác Thanh Liêu Nha căn bản là không tin đối phương dám giết hắn, nhưng là đối diện người kia tuyệt đối là Trương Nhược Trần không thể nghi ngờ. Trương Nhược Trần chuyện gì không dám làm. Trương Nhược Trần, nơi này là phong thần đài, tại một vị thần truyền đệ tử trước mặt ngươi lại vẫn dám hiển nhiên sát nhân. Vũ Văn Tĩnh lạnh quát một tiếng. Trương Nhược Trần nói, vừa rồi Thanh Liêu Nha muốn giết ta thời điểm, làm như thần truyền đệ tử ngươi, có thể cũng không nói đến như vậy chính khí nghiêm nghị lời nói. Vũ Văn Tĩnh nhất thời nghẹn lời, lập tức ánh mắt trở nên âm trầm, chẳng muốn sẽ cùng Trương Nhược Trần hư dĩ ủy xà, nói. Ta đã sử dụng 12 khối thần cốt định trụ không gian, ngươi còn có thể động dụng không gian lực lượng sao? Cách Trương,